Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi, nhà tím có nấu bánh tét, mang qua cho bảy mấy đoạn ăn lấy thảo nè. Đừng có buồn nữa nghe, ngày mai là thứ hai rồi, sẽ có tin tức của anh bay thôi, sớm thôi hả con? An không ngẩng đầu lên, cái thân thể gầy ốm kẻ trung trung. Thứ ba nhìn thêm một lúc rồi mang bánh để trên nắp lu, cũng không dám vào nhà. Hiện tại trong nhà quá vắng lặng, cửa khép hờ như vậy, hẳn chủ nhà cũng không muốn gặp mặt người khác đâu. Sau đó thím ba trở về. Thím ba đi rồi, An lại ngồi xuống đất tiếp tục vẽ. Nhưng nét vẽ chưa được dài đường, nó bỗng nhiên ném mạnh nhánh cây đi, cho vùi đầu vào gối khóc nấc lên. Bất giác nó nghe tiếng bước chân đạp lá từ xa tiến tới, nhưng nó vẫn không ngẩng đầu lên. Hẳn là ai đó lại đến hỏi thăm nhà nó rồi. Út An bỗng nhiên mở mắt ra, trợn trừng. Là giọng của anh hai đó, không phải hay sao? Bị má đánh hay sao á mà khóc nhè vậy Út? Anh hai! Nó ngẩng đầu lên, không tin nổi, mấp máy môi mấy lần, cuối cùng mới bật lên tiếng. Là anh hai của nó đây mà, trên lưng đeo ba lô, trên tay còn xách theo đồ đạc lỉnh kỉnh nữa. Nụ cười tươi rói ấm áp như dần thái dương, không lẫn với bất kỳ ai được. An bỗng nhiên khóe môi co rút, miếu miếu lại không kịp đứng dậy, nhào tới ôm lấy đầu gối của Dư khóc ròng. Anh hai ơi! Út, sao vậy Út? Dư cúi xuống kéo An đứng lên, nhưng nó vẫn ôm cứng lấy chân của anh không buông ra, nghẹn ngào. Anh hai à! Út nhớ anh hai sao? Dư xoa xoa cái đầu nóng hừng hực của nó. An như nhớ ra thứ gì, liền xoay đầu lại gào lên. Má ơi, chị ba ơi, anh hai về nè. Bên trong nhà nghe thấy tiếng bước chân rất gấp, hình như là từ nhà bếp chạy lên. Cánh cửa bị đẩy ra, chị Diệu và Hương một lớn một nhỏ đứng ngay bậc cửa sửng sốt nhìn Dư. Anh hai! Hương từ trong nhà chạy ra ôm chặt lấy Dư, làm cho anh giật mình hơi lảo đảo về phía sau một cái, rồi vòng tay ôm lấy đứa em gái nhỏ vào lòng. Nhìn vào trong nhà, thấy đôi mắt thảng thốt của chị Diệu, gương mặt tiều tụy tái xanh, tóc tùy tiện bới lên trên cao, người mặc một chiếc áo màu xám cùng với cái quần đen, làm cho thân hình càng thêm gầy gò. Bỗng nhiên khóe mắt của Dư trở nên ẩm ướt, khóe mũi cũng cay xè. Anh gian nan nở ra một nụ cười, một giọt nước mắt rơi xuống. Dư mấp máy môi mấy lần, cuối cùng cũng gọi lên được một tiếng. Má! Chị Diệu run run chống tay tựa thân thể lên cửa, nước mắt thành hàng trên gò má, từ từ đi ra, càng đi càng nhanh hơn. Ráng chịu rọi lên tóc chị một mảng vàng nhạt. Con ơi! Cuối cùng chị cũng đối diện được với Dư, đôi tay run run áp vào gò má của anh. Phải rồi, chính là con trai của chị, là đứa con trai lớn ngoan ngoãn nhưng nhiều bất hạnh của chị đây mà. Con ơi! Chị Diệu gào lên một tiếng rồi ôm lấy Dư òa khóc. Má ơi, con về rồi, má đừng có khóc nữa. Út, hai đứa đừng khóc nữa mà. Dư nói như vậy, nhưng bản thân của anh cũng khóc. Cả nhà bốn người ôm chồng lấy nhau òa khóc trong ráng chiều rực rỡ. Một cơn gió thổi ngang qua, qua mai dưới đất lại thành luồng bay tán loạn trong không khí. Trong nhà, nén nhang cháy dở trên bàn thờ cũng phát sáng. Có lẽ chính là hương hồn của chồng chị Diệu hiện về để thấy mặt con trai mình. 10 giờ đêm đó, cả nhà quay quần bên bếp lửa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net